Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đàn ông dành cho phụ nữ. Nước da của La Thư Anh trắng nõn mịn màng, phảng phất hương thơm sữa tắm ngọt ngào còn lưu lại. Mái tóc còn chưa kịp khô, Trịnh Vương ở phía sau đã không nhịn được cúi đầu hôn xuống chiếc cổ của cô, nhẹ nhàng cắn mút. Lúc hắn rời môi, để lại một dấu đỏ sẫm vô cùng nổi bật. Bên tai La Thư Anh, giọng của Trịnh Vương trầm xuống. 5 giây nữa, Tần Ngạo sẽ bước vào căn phòng này. Trịnh Vương nói xong thì khóe môi quán cong lên thành một nụ cười, bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Ở giây cuối cùng, La Thư Anh lập tức xoay người đè Trịnh Vương xuống giường. Hai tay hắn đặt trên mông cô, hơi nắn bóp. Khăn tắm trên người La Thư Anh vô tình trượt xuống bên hông. Sự tiếp xúc rõ ràng từ đôi gọt bồng đảo lên vòm ngực rắn chắc như kích thích dục vọng nóng bỏng của Trịnh Vương. Một tay hắn chuyển từ mông lên eo, ôm xiết, môi ngấu nghiến hôn môi cô, tư thế vô cùng thác loạn. Đồng thời lúc này cánh cửa phòng mở ra, Tần Ngạo nhìn một màn trước mắt, biểu cảm gương mặt lạnh lẽo đến cùng cực. Tần thiếu phu nhân, có thể ở cùng một người đàn ông khác, tạo nên tư thế gợi tình mê người đến như vậy, thật khiến tôi bất ngờ đấy. Giọng của Tần Ngạo vang lên, phá vỡ không gian sau một khoảng lặng. Trịnh Vương trời môi của La Thư Anh, đồng thời chỉnh lại khăn tắm trên người giúp cô. Tần Ngạo nhìn lên người đàn ông trên giường, Mark Johnnew. Y biết người này. Nếu nói đến lĩnh vực kinh doanh khách sạn, ẩm thực và khu du lịch giải trí, thì Mark Johnnew chính là một trong những cái tên mà thế giới không thể bỏ qua. Người ta không biết nhiều về gia thế xuất thân của hắn, cũng không quá biết về trình độ học tập và gây dựng sự nghiệp. Nhưng nếu tình cờ gặp một nhà hàng ẩm thực đẳng cấp ở Brazil hay một khu giải trí tầm cỡ tọa lạc ở New York, thì ông chủ lớn của nó chắc chắn chỉ có thể là Mark Johnnew. Tất nhiên, nhà hàng đẳng cấp hay sòng bạc tầm cỡ trên thế giới thì nhiều vô kể, nhưng những khối tài sản do anh ta đứng đầu luôn mang một vẻ thượng lưu và độc đáo đến mức người ta không thể nào có thể có nhận ra. Tần Ngạo đã từng nghĩ đến việc y sẽ gặp được một người đàn ông tầm cỡ, nhưng chưa từng nghĩ đến ngay cả Mark Johnnew cũng nằm trong khả năng này. La Thư Anh có ánh mắt sắc sảo, thần thái lại vô cùng hờ hững, không bất ngờ cũng không tức giận trước Tần Ngạo. Cô chỉ nhàn nhạt cười. Tư thế của tôi như thế nào? Còn tùy thuộc vào người tôi lên giường cùng. Tần thiếu gia chẳng lẽ lại không biết sao? Tần Ngạo u tối nhìn cô, sau đó y tiến đến giường, cầm lấy cổ tay của La Thư Anh, kéo cô đứng dậy. Vậy thì tôi muốn biết, khi cô lên giường cùng với tôi, sẽ có loại tư thế gì? Tay kia của La Thư Anh bị Trịnh Vương giữ lại. Hắn cũng đứng dậy. Tình cảnh trở thành hai người đàn ông tranh chấp một người phụ nữ, ai cũng không chịu dừng bước. Johnnew thế ra, dù cậu muốn thử của lạ, cũng nên biết thứ cậu đang mang thử, mang họ gì chứ. Trịnh Vương nghe Tần Ngạo nói thì cười lạnh, cái nhìn của hắn trở nên hung ác. Thứ nhất, phụ nữ không phải là một món đồ, tùy tiện đặt ở đâu thì sẽ mãi mãi ở đó. Thứ hai, cứ cho cô ấy là vợ cậu, chứ không phải là con cậu. Là từ anh thích ở cùng ai thì có thể ở cùng người đó. Pháp luật dám phủ nhận điều này sao? Tần chủ tịch xem ra cũng quản hơi nhiều rồi nhỉ. Tôi là chồng hợp pháp của La Thư Anh, đương nhiên là có quyền quản. Thích ở cùng với ai liền ở cùng người đó. Cô không phải là cùng đàn ông lạ ở trong khách sạn làm trò ô uế dơ bẩn đi. La Thư Anh nghe đến đây không giận không cười, dứt khoát vùng tay tát Tần Ngạo một cái. Tần Ngạo, thế nào gọi là ô uế dơ bẩn? Loại đàn ông không biết đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ như anh cũng nói được câu này sao? Còn không hay bằng chó sủa nữa. La Thư Anh, cô... Cơn giận của Tần Ngạo đã bốc lên đỉnh đầu. La Thư Anh lại càng thêm đắc ý. Thế nào? Nhìn thấy tôi lên giường cùng với đàn ông khác liền không cam tâm sao? Nói một câu đầy khiêu khích, Tần Ngạo cảm thấy trong lòng 10 phần thỏa mãn. Cô gạt tay Tần Ngạo ra khỏi tay mình, sau đó còn không quên nhón chân hôn lên môi Trịnh Vương. Khách sạn của anh sao lại vậy cơ chứ? An ninh thật là kém, làm mất cả hứng. Ánh mắt nhu tình như nước, giọng nói xen vào một chút giận dỗi này của La Thư Anh đối với Trình Tường, khiến đôi lông mày của Tần Ngạo nhíu lại, biểu cảm còn lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông. Ý muốn tới tiếp cận La Thư Anh, nhưng bị Trình Vương lập tức ngăn lại. Dưới cổ hơi nhói, phát hiện lưỡi dao không biết từ đâu đang kề vào cổ mình. Tần chủ tịch, Tôi khuyên anh đừng có suy nghĩ tiến thêm một bước nào nữa. Toàn thân hơi động, lưỡi dao quả thực đã sâu hơn. Mark John Neal, hắn không phải là một nhà kinh doanh bình thường, đôi mắt giảo hoạt âm hiểm, biểu cảm khó nắm. Cùng với loại sát khí Tần Ngạo cảm được ra lúc này, rất giống với La Thư Anh. Từ đó, Tần Ngạo đã hiểu ra được, người đàn ông đang đứng trước mặt y, chắc chắn không phải là người La Thư Anh tùy tiện chọn lựa để lên giường. Giữa hai người họ dường như đã hình thành một liên kết chắc chắn nào đó mà y không biết. Có thể rắc Mark John Neal chính là người đã dạy cho La Thư Anh trở thành ngày hôm nay. Y cần phải điều tra chuyện này. La Thư Anh, tôi đợi cô ở nhà. Lúc Tần Ngạo hoàn toàn rời khỏi phòng, lệ dao trên tay của Trình Vương mới hạ xuống. Hắn tiến tới khóa cửa phòng lại. Trà xanh, hình như là Tần Ngạo cảm nhận ra thứ gì đó. La Thư Anh ngồi ở dưới giường, bộ dáng hơi trầm mặc, ngoan ngoãn bỏ đi như vậy, không giống với bản chất của Tần Ngạo. Hắn cảm thấy khí chất của chúng ta có phần giống nhau. Có thể đã suy nghĩ đến việc anh chính là người đã đưa em đi năm xưa, và cũng có thể quyết định sẽ điều tra anh. Trà xanh à, như vậy anh sẽ rất nguy hiểm. Nhìn La Thư Anh lo lắng cho mình, Trình Vương bật cười, ánh mắt của hắn tràn ngập ấm áp. Lo anh chết rồi, sẽ không có ai diễn bài tình tứ với em hay sao? Trà xanh à. La Thư Anh gằn lên một tiếng, đấm vào vai Trình Tường. Cô rõ ràng lo lắng cho hắn, mà hắn còn có thể cười cợt. Còn người này đúng chỉ là coi sống chết như một từ vựng có trong từ điển để làm phong phú ngôn ngữ chứ không hơn. Trình Vương choàng tay qua vai La Thư Anh, kéo cô nằm xuống giường. Tim hắn đập loạn, hơi nhói đau. Kèm dâu à, anh cũng sợ. La Thư Anh cúi đầu lên cánh tay của Trình Vương. Hắn kéo chăn ở đầu giường đắp lên cả hai người. Anh sợ, nếu như anh chết rồi, làm sao để thấy em, ôm em và bảo vệ em đây? Người như hắn quả thật trước kia đều không coi trọng sống chết. Chỉ là sau khi gặp được La Thư Anh, hắn đã trở nên đặc biệt coi trọng. Có thể vì vậy mà gen dần dần ít hoạt động, có thể giải tán. Mỗi người một việc, đường đường chính chính mà làm, không cần phải phạm tội, không cần sợ pháp luật một ngày tìm đến. La Thư Anh hơi cựa mình, lại bị Trình Vương ôm siết lấy. Hắn ngửi mùi hương thanh sạch trên cơ thể cô, trở nên mê mẩn, tâm tình nhẹ tênh. Ngoan một chút, anh muốn ngủ. Kèm dâu à, em hãy hát cho anh nghe đi. Cô ở trong lòng Trình Vương bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của La Thư Anh ngọt ngào trong trẻo vô cùng. Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển, em sẽ là bọt sóng trắng xóa kia. Để một khoảnh khắc nào đó, anh rọi sáng cho em. Nếu như anh là ngân hà xa xôi diệu vời, xa xôi tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt, em sẽ là người theo đuổi ánh mắt anh. Gần sáng, La Thư Anh mới trở về biệt thự Tần gia. Bước vào phòng ngủ, Tần Ngạo đứng xoay lưng về phía cô, bóng dáng cao ngạo nhưng đơn độc. Về rồi ư? Tần Ngạo quay người nhìn La Thư Anh. Dưới ánh đèn ngủ hồng nhạt, ánh mắt y trở nên cuồng luyến sắc bén. Hai ba bước đã có thể áp sát người cô, đẩy cô ngã xuống giường. Dưới thân Tần Ngạo, cổ tay cũng bị y giật lấy. Vẻ mặt của La Thư Anh không biến sắc, chỉ lặng lẽ nhìn y. Nói đi, em muốn gì? Em còn muốn gì ở tôi nữa? Tần Ngạo gằn giọng, những tiếng cầm cừ ở cổ họng như một con thú dữ nhằm vào con mồi của mình. Trên cổ của La Thư Anh, hai vết đỏ hồng như hoa anh đào, đẹp đẽ và lạ lẫm, là ấn ký của người đàn ông kia để lại. Ánh mắt Tần Ngạo u tối, động tác vì vậy lại càng thêm thô bạo. Tần Ngạo. La Thư Anh nghiêm túc gọi một tiếng. Cổ tay truyền đến một trận đau nhức, làm cô nhớ lại một đêm kia. Y dùng mảnh vỡ từ trên bàn đèn đâm xuyên vào lòng bàn tay cô. Anh còn nhớ không? La Thư Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Tần Ngạo. Anh từng yêu cầu tôi dùng chính giọng nói của mình để nói với anh một câu. Anh có nhớ không? Đôi lông mày của y hơi nhíu lại. Cái nhìn xoáy sâu vào người đối diện, im lặng để La Thư Anh nói hết. Quên rồi ư? Vậy để tôi nói lại cho anh biết. La Thư Anh dừng lại một chút, sau đó nói ra câu mà cô đã muốn nói từ rất lâu. Tần Ngạo, chúng ta ly hôn đi. Không gian rơi vào trầm mặc. La Thư Anh không né tránh ánh nhìn của y. Cô thẳng thắn bình thản, nụ cười trên môi có một chút lạnh nhạt. Tần Ngạo không giận không cười, y hạ giọng nói với La Thư Anh. Em yêu nó rồi ư? Anh yêu tôi rồi à? La Thừa Anh trả lời câu hỏi của Tần Ngạo bằng một câu hỏi khác. Y chợt cười, nhưng đáy mắt hiện lên sự chua chát. Phải, tôi đã yêu em rồi. La Thừa Anh, tôi yêu em đến phát điên rồi, em mãn nguyện chưa? Nhưng đã tự lất râu rồi, người tôi yêu không còn là anh nữa. La Thừa Anh yêu ai cũng được, miễn sao đã không còn là Tần Ngạo nữa. Tần Ngạo à, anh có biết điều đau khổ nhất trên đời này là gì không? Không phải những trận đòn roi mỗi đêm, không phải mỗi lần phát tiết cuồng nộ của anh, mà là người anh yêu. Đối với những việc làm của anh, đối với anh, một chút cũng không để ý, một chút lép mắt cũng không. Anh có biết không, anh rồi cũng sẽ phải đau chứ. Dừng lại một chút, là từ anh tự giật tay mình khỏi tay Tần Ngạo, đặt vào ngực trái của y. Ở chỗ này có máu, rất nhiều máu sẽ chảy ra, rồi rơi vỡ tan vào trong đáy lòng tan hoang, lạnh ngắt. Vết thương sẽ rách toác, không gì ban bó được. Rất lâu sau đó, khi máu không còn chảy nữa, anh cũng sẽ không còn thấy đau nữa. Bởi vì ở đây sẽ còn thứ gì? Những nhịp đập vô hồn, mọi thứ đều trở nên trống rỗng và khô cằn. Anh có biết không? Giống như tôi bây giờ, anh có biết không? Giọng nói của La Thư Anh nhẹ bẫng như băng giá, từng câu từng chữ như mũi tên nhọn xuyên vào lòng. Tần Ngạo, anh có biết anh nợ tôi nhiều như thế nào không? Hãy để tôi bù đắp cho em. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Trước La Thư Anh lúc này, Tần Ngạo trở nên yếu thế, y rơi vào bị động bởi thứ tình cảm y đang mang. Tình yêu chính là như vậy, khi vướng vào rồi, một người như Tần Ngạo cũng có thể thành ra yếu mềm. Tần Ngạo à, anh đã từng nghe về thất bại và thành công lớn nhất của một người đàn ông chưa? Không phải nắm trong tay bạc tỷ, đứng hạng nhất hạng nhì trong danh sách doanh nhân thành đạt. Thành công là khi có một cô gái khi yêu anh, liền muốn anh biết hết kiếp này, thậm chí là yêu đến kiếp sau. Thất bại là khi có một cô gái yêu anh, liền cảm thấy việc yêu anh là sai lầm lớn nhất trong kiếp này của cô ấy. Dừng lại một chút, là thứ anh lại tiếp tục bổ sung. Và yêu anh là thứ sai lầm lớn nhất một kiếp này của La Thư Anh tôi. Tần Ngạo, vì vậy anh là một kẻ thất bại, thật sự đã thất bại rồi. Chúng ta nên dừng lại rồi. Vậy em có nghe về sự cố chấp chưa? Chính là tôi đối với em, nhất định sẽ không buông tay. Tần Ngạo hỏi ngược lại La Thư Anh. Cô rút tay lần thứ hai ra khỏi tay y, đẩy Tần Ngạo ngã xuống vị trí bên cạnh. La Thư Anh ngồi dậy, còn y vẫn nằm lặng im. Vậy thì chúng ta có thể gặp nhau ở trên tòa. La Thư Anh, hắn đã cho em những gì, tôi cũng có thể cho em. Không, những thứ hắn có thể cho tôi thì anh chắc chắn là không thể. La Thư Anh cũng biết Tần Ngạo sẽ không đồng ý ly hôn với cô dễ dàng như vậy. Nếu đã không thỏa hiệp được, vậy thì chỉ có thể sẵn sàng tranh chấp. Lúc cô bước ra đến cửa, còn nghe thấy mấy lời nói của y. La Thư Anh, em phải biết rằng tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em đâu. Tần Ngạo đối với người phụ nữ này chính là như vậy. Trước kia không yêu cô, cũng không muốn buông cô ra, bẻ gãy đôi cánh trắng tự do, giam cầm cô bên cạnh. Hiện tại y yêu cô, mới càng không thể nào buông tay cô, để cô đến bên cạnh người đàn ông khác. Người tàn nhẫn sẽ yêu và chiếm hữu theo cách tàn nhẫn. Tần Ngạo không sợ bản thân sẽ ngày càng trở thành bộ dạng gì, chỉ sợ không giữ được La Thư Anh ở bên cạnh anh ta nữa. Vậy anh cũng cần biết người đàn ông ngày hôm nay, Mark John Hill, chính là hậu thuẫn của tôi. Hắn cũng sẽ làm tất cả để hoàn toàn có được tôi. Anh muốn đấu cũng nên sắp xếp một chút chu toàn đi. Lúc La Thư Anh vừa rời khỏi phòng thì điện thoại trên người rung nhẹ, là Trình Vương gọi. Về sao không bảo anh? Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng hắn hờn dỗi ở đầu dây, rất giống như một đứa trẻ. Thấy anh ngủ rất ngon nên không nhẫn tâm đánh thức. Đây là lợi dụng người ta xong rồi vứt bỏ đấy nha. Trình Vương vẫn chưa hết giận dỗi, cuối cùng còn cố tình ngân dài một tiếng khiến La Thư Anh bật cười. Cô biết hắn hiểu sau khi cô trở về biệt thự, đối mặt với Tần Ngạn tâm tạng sẽ rất tệ, nên mới muốn làm cô thoải mái hơn. Vậy thì để lần sau tiểu nữ đến 10 ngày ăn cơm, đền tội có được hay không? La Thư Anh cũng bông đùa với hắn. Tiếng của Trình Vương cười trầm thấp vô cùng nghe dễ chịu. Nói chuyện với Tần Ngạo xong chưa? Y không đồng ý. Không sao, anh sẽ giúp em. Nhất định sẽ giúp em ly hôn với Tần Ngạo. Ừ, em hiểu mà. chẳng ai như anh cả. Giúp cô gái mình yêu trả thù chồng, ly hôn chồng, mà vẫn không có được cô ấy. Trịnh Vương nửa đùa nửa thật nói với La Thư Anh. Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười, trong lòng hơi nhức nhối. Trả danh à, thật là có lỗi. Phải rồi, em nên thấy hối lỗi vì đã bỏ anh ở đây một mình đi. Tỉnh dậy hoàng hôn muốn chết. Sao vậy, anh lại gặp ác mộng sao? Một năm ở cùng với Trịnh Vương, La Thư Anh biết được hắn mỗi đêm đều rất khó ngủ. Chỉ ngủ những giấc ngắn và hay giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm. La Thư Anh từng hỏi Trịnh Vương vì sao triệu chứng như vậy. Hắn không nói, chỉ cười trừ rồi muốn ôm cô ngủ tiếp. Nghe giọng của La Thư Anh lo lắng, Trịnh Vương cảm thấy thỏa mãn ở trong lòng. Không sao, anh ôm gối của em ban nãy còn có thể ngủ tiếp. Kem dâu à, nghỉ ngơi một chút đi, em cũng mệt rồi, ngủ ngon. Trà xanh, ngủ ngon. Trịnh Vương ôm gối của La Thư Anh, vùi đầu hít một hơi. Hắn không nói đùa, trên này còn lưu giữ hương thơm của La Thư Anh, khiến hắn có thể yên tâm hơn một chút. Quá khứ không tốt đẹp là thứ ám ảnh Trịnh Vương vào mỗi đêm. Những giấc ngủ chập chờn đến, rồi đi, khiến cơ thể và trái tim hắn trở nên nặng trĩu. Một năm từng ở với La Thư Anh kia là khoảng thời gian hắn yên tâm nghỉ ngơi nhất. Mỗi khi giật mình tỉnh dậy, phát hiện cô gái nhỏ của hắn đang say ngủ bên cạnh, Trịnh Vương lại lặng lẽ nhắm mắt. Có La Thư Anh, Trịnh Vương không cảm thấy bản thân cô độc giữa một khoảng không tối tăm nữa, không còn thấy cả người lạnh lẽo, bị kìm hãm trong cơn ác mộng kéo dài lặp lại mỗi đêm. La Thư Anh chỉ biết cô nợ hắn, nhưng không biết rằng chính hắn mới nợ cô. Thanh xuân của hắn, tuổi trẻ của hắn đều là vì cô mà mới trở nên mới mẻ và ấm áp hơn. Trịnh Vương nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cái sai của kẻ si tình chính là như vậy. Người này chạy theo người kia mãi mà chẳng thấy mệt nhoài, để rồi tự đẩy bản thân trở dài trong khoách khoải, mông lung tương tư, mê đắm. Mà nếu là vì La Thư Anh thì trên đời này chẳng còn gì quá sức với hắn nữa. Thật sự là chẳng còn gì nữa. Triệu phu nhân và Thi Nhĩ đứng trước cửa một cảng hàng hoa bên đường, sắc mặt có một chút lưỡng lự. Tiểu Nhĩ à? Triệu phu nhân và Thi Nhĩ đứng trước một cửa hàng hoa bên đường, sắc mặt đều có một chút lưỡng lự. Tiểu Nhĩ à? Con bảo con nên chọn hoa anh thảo hay không? Thi Nhĩ cúi đầu nhìn lãng hoa anh thảo đang được đặt ở hàng thứ ba, nhỏ giọng nói. Con cũng không chắc nữa. Anh thảo là loài hoa mà Triệu Minh thích, vì với anh nó đại diện cho người con gái trong trái tim. Vì vậy cứ 2-3 ngày Thi Nhĩ và Triệu phu nhân sẽ cùng mua những bông hoa anh thảo mới, thay cho số hoa cũ được cắm trong bình, đặt ở tủ đầu giường trong phòng bệnh của anh. Mọi việc diễn ra theo một lẽ tự nhiên. Cho đến ban nãy, chủ tiệm hoa là một cô gái Nhật xinh xắn, vừa mỉm cười chào họ nói một câu. Không biết hai người có để ý, đã là lần thứ 15 chúng ta gặp nhau rồi đó. Đó là bó hoa thứ 15 mà họ đã mua. Một tháng cứ như vậy cũng đã trôi qua rồi. Triệu Minh đã hôn mê trong bệnh viện được một tháng, La Thư Anh vẫn chưa một lần ghé qua. Tình yêu và niềm tin với bông hoa anh thảo xinh đẹp này còn nên tiếp tục duy trì nữa hay không? Triệu phu nhân thở dài một tiếng. Từ sau khi Triệu Minh gặp tai nạn, gương mặt bà dường như đã thêm vài nếp nhăn, thần thái cũng không còn hoạt bát vui vẻ như trước. Đôi mắt lúc nào cũng ẩn giấu một nỗi xót xa không thành lời. Còn không biết, ta cũng không biết nữa. Thằng con trai ngốc nghếch của bà đã yêu cô con gái ấy hơn suốt 22 năm. Người nắm tay con bé đầu tiên là Triệu Minh, người hôn con bé đầu tiên là Triệu Minh, người dạy con bé những bước đi đầu tiên là Triệu Minh, người đưa con bé đến buổi học đầu tiên cũng là Triệu Minh. Chân tình ấy đối với tình cảm giữa bà và Triệu Việt thậm chí còn sâu sắc hơn cả ngàn lần. Một loại tình cảm khiến nhân sinh đều phải rơi lệ. Thế mà giờ khi Triệu Minh đang ngày đêm nằm trong một căn phòng với 4 bức tường, tâm trí bị giam cầm nơi bóng tối, La Thư Anh đang ở chỗ nào chứ? Con dâu tương lai mà Triệu gia nhận định từ đầu đến cuối cũng sẽ vẫn chỉ có La Thư Anh. Thậm chí bây giờ bà dù không tránh khỏi hờn trách trong lòng thì vẫn không chối bỏ điều đó. Có điều chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu thì bà dần dần không còn dám chắc về kết quả nữa. Thì Nhĩ vươn tay chạm lên bông hoa anh thảo gần nhất, sự tiếp xúc mềm mại trượt vào lòng bàn tay. Suy nghĩ của cô, hoa anh thảo là loài hoa đại diện cho tình yêu mà Triệu Minh đối với La Thư Anh, thầm lặng, bền bỉ, trước sau như một. Nói cô không ghen tị. Có. Cô không chỉ riêng cô, mà bất cứ người phụ nữ nào trên đời này cũng đều phải ghen tị với một tình cảm như thế. Nhưng thì nghĩ cũng là cảm phục, hay đôi lúc là tủi thân. Tại sao Triệu Quân không thể yêu cô bằng một phần so với tình yêu của Triệu Minh và La Thư Anh? Trên đời này, gặp được người khiến mình phải lòng đã khó lắm rồi. Đối phương ở thời điểm đó cũng là thương hại mình thì càng khó hơn. Tại sao hai người yêu lại cứ phải làm khổ nhau, bất chấp một lần không được hay sao? Dù kết quả là như thế nào, ít nhất là cũng đã từng vì nhau mà cố gắng như thế, không oán, không hối. Chuyện tình này bất kể có bao nhiêu tuyệt vọng, cô cũng sẽ ủng hộ đến cuối cùng. Nếu cô không có được hạnh phúc trọn vẹn, thì La Thư Anh nhất định phải có được điều đó. Như vậy coi như đã là đủ rồi. Lấy cho tôi lã hoa này. Lại là hoa anh thảo sao? Tôi còn tưởng hai người suy nghĩ để chọn một loài hoa khác chứ. Không, con người khi đã yêu thích rồi thì sao có thể dễ dàng thay đổi được. Thì Nhĩ mỉm cười đáp lời cô. Cô chủ quán gói lại những bông hoa còn đọng lại sương sớm. Mẹ à, con nói có đúng không ạ? Triệu phu nhân nhìn động tác gói hoa của người bán hàng, lại quay sang nhìn cô con dâu bên cạnh, đôi mắt bà cong lên, lấp lánh ý cười. Chắc chắn rồi, sao lại không cơ chứ? Nếu người con gái bên cạnh Triệu Minh sau này không phải là La Thư Anh, nếu con dâu Triệu gia không phải là La Thư Anh, vậy chắc chắn chẳng là ai khác. Trong lòng họ, tất cả đã sớm mặc định như vậy đã từ rất lâu rồi. Lúc Triệu phu nhân và Thi Nhĩ đến phòng bệnh, Lam Phụ Ân đã đứng ở đó. Tiểu Ân, đến sớm như vậy sao? Bác gái Thi Nhĩ, cháu cũng chỉ mới vừa tới thôi ạ. Phụ Lam Ân đón lấy bó hoa anh thảo từ tay của Thi Nhĩ, bỏ số hoa cũ vào thùng rác góc phòng, rồi chuẩn bị cắm những bông hoa mới. Triệu phu nhân tiến lại gần giường, vuốt mái tóc đã hơi dài của Triệu Minh, rồi nắm lấy tay anh. Ngốc tử, đã một tháng rồi, còn định nằm đây đến bao giờ nữa? Không định để thân già này yên tâm đi du lịch vòng quanh thế giới sao hả? Thật là muốn tức chết mà. Thì Nhĩ nhìn Triệu phu nhân nói chuyện với người bệnh mà nặt nộ đe dọa, vừa buồn cười lại không tránh khỏi cảm xúc chua xót. Phụ Lam Ân cắm xong lọ hoa, đi tới sofa Thì Nhĩ đang ngồi, cầm bút gạch thêm một dấu vào số ngày trên quyển lịch. Thì Nhĩ liếc mắt thấy mặt giấy đầy dấu gạch, như thể Vũ Lam Ân để ý từ ngày, hơi bất ngờ nhưng không hề lên tiếng. Vậy là đã một tháng rồi. Giọng của Vũ Lam Ân hơi trầm xuống. Cô vẫn nhớ mãi về ước định 2 tháng của La Thư Anh. Ước định này chỉ có cô và La Thư Anh biết. Hôm nay đã qua 1 tháng rồi. La Thư Anh, em liệu đã đạt được những gì hay chưa? Có điều gì làm em mãn nguyện trong lòng chưa? Thêm 1 tháng nữa, em liệu có hay không một lần xuất hiện trong căn phòng này? Có thể hay không nắm tay Triệu Minh, nói với anh ấy một câu. Lam Ân à, chị có tin không? Điều gì? Triệu Minh sẽ tỉnh lại nếu như La Thư Anh đến đây. Có phải ngày 1, ngày 2, không thì em không biết. Nhưng nếu như có La Thư Anh, thì nhất định Triệu Minh sẽ tỉnh lại. Chị có nghĩ như vậy không? Chị nghĩ và chị tin. Chẳng có gì mà không tin cả. Thậm chí Vũ Lam Ân có thể chắc chắn điều đó. Còn người tạo ra định mệnh, khi tình cảm đủ lớn thì sợi dây số phận cũng không đủ sức trói buộc bất cứ điều gì. Nếu là La Thư Anh, Triệu Minh sẽ nhất định có phản ứng. Vì vậy, Vũ Lam Ân sẽ chờ đợi 1 tháng nữa đi qua để có thể nhìn thấy kết quả mà cô vẫn luôn tin tưởng. Ở phía trước mặt, Triệu phu nhân hôn lên trán con trai, giọng bà nghe có phần yêu thương. Có phải trong giấc mơ con đang mơ thấy tất cả đều là hình bóng của La Thư Anh không? Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net